Trưởng Hoan, chương 535, Tửu Kỳ Triển, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, một năm sau, thiên hạ sơ định, Khai Dương Vương xuất triều Dương quân Khải Hoàn, thanh hạnh trên đường, có gian tửu quán một lần nữa khai trương, vui mừng tiếng pháo nổ trọn vẹn vang lên gần nửa ngày. Đối vệ hàm đến nói, bách quan đón lấy. Vạn chúng reo hò, đều không kịp nhìn thấy có gian tửu quán trước cửa Thanh Kỳ đón gió phấp phới tới vui vẻ. Ta coi là, tửu quán đã sớm mở ra. Lạc Sinh cười nói, đệ đệ đăng cơ không lâu. Bên ngoài lại loạn, nào có tâm tư mở tửu quán. Chỉ là như vậy, vệ hàm cười hỏi, nếu không đâu, Lạc Sinh kiệt lực duy trì bình tĩnh. Lại không cách nào ngăn cản càng ngày càng nóng gương mặt. Trên thực tế, nàng chỉ là không muốn tại hắn không có ở đây thời gian đem tửu quán mở cửa. Nàng hy vọng Nam Chinh Bắc Chiến hắn trở về, là tửu quán một lần nữa mở cửa sau cái thứ nhất nghênh đón khách nhân. Thiếu nữ ửng đỏ hai gò má lệnh vệ hàm giật mình trong lòng. Là cô nương, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem một chút cây hồng đi. Năm ngoái rời kinh còn là nắng nóng như lửa tháng 6. Bây giờ trở về đã đến ngày mùa thu, trong viện cây hồng đỏ rực quả điểm đầy đầu cành, chính là nhất động lòng người thời điểm, vệ hàm ngửa đầu nhìn xem, giữa lông mày rút đi trên chiến trường sát phạt lãnh túc. Đều là ôn nhu ý cười, là cô nương, ta phát hiện cây hồng so trước kia đẹp mắt nhiều, Lạc Xanh mỉm cười, ta cũng cảm thấy như vậy, nghênh đón bội thu cây hồng, đương nhiên là đẹp mắt nhất thời điểm. Là cô nương, Lạc Xanh nhìn xem hắn, quả hồng có hay không có thể ăn, Lạc Xanh dù ẩm ướt hốc mắt, lời giống vậy, hai năm trước hắn từng nói qua, nàng nhẹ nhàng nháy nháy mắt, cũng nói hai năm trước từng nói qua lời nói, phải chờ tới tiết sương giáng sau đi, thời điểm đó quả hồng món ngon nhất, là cô nương, hà, Lạc Xanh ứng với, nhớ hắn tiếp xuống sẽ nói, hắn nói. Chờ tiết sương giáng sau chúng ta lại đến nhìn cây hồng đi. Khi đó, nàng không muốn mập mờ tình cảm tại giữa hai người lan tràn. Liền lãnh đạm nói, cây hồng dù sao chạy không được, nghĩ tới lời nói liền nhìn. Nàng nhìn thấy trong mắt của hắn thất lạc, lại chỉ có thể làm như không thấy. Lần này câu trả lời của nàng sẽ khác nhau. Nàng sẽ thống thống khoái khoái nói một tiếng tốt. Đợi đến tiết sương giáng lúc cùng đầu ngốc này tay nắm tay cùng đi nhìn cây hồng. Chỉ là lần này, nàng nghe được cũng không đồng dạng. Hắn nói, là cô nương, chờ tiết sương giáng sau chúng ta liền thành thân đi. Lạc Xanh ngẩn ngơ, nam nhân hàn ngọc trên mặt nhiễm lên một vòng màu ửng đỏ. Ánh mắt lại thanh minh kiên định, thời gian mặc dù ngắn chút, ta cảm thấy cũng được chuẩn bị. Là cô nương cảm thấy thế nào? Hắn không muốn đợi thêm đến kế tiếp tiết sương giáng. Hắn nghĩ tại năm nay tiết sương giáng, cùng nàng cùng một chỗ tại vương phủ ăn say cua, uống hoàng tửu, mang nàng nhìn xem trong vườn những cái kia đẹp mắt hoa cúc. Ta, Lạc Xanh há miệng, vốn cho rằng ngượng ngùng cùng thận trọng tại thời khắc này nhưng không thấy bóng dáng. Nàng cong môi cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy, vệ hàm con mắt lóe sáng đứng lên. Bất quá, vệ hàm khẽ giật mình, nhìn xem nàng, Lạc Xanh bất đắc dĩ. Vương gia có lẽ hẳn là cùng ta phụ thân nói một tiếng. Không chính thức cầu hôn, cũng không thể để nàng tự mình chủ bị việc hôn nhân đi. Vệ hàm liên tục gật đầu, ta ngày mai liền hướng lệnh tôn cầu hôn. Lạc Xanh nhẹ giọng lên tiếng, vệ hàm xuôi ở bên người vươn tay ra, lặng lẽ nắm chặt tay của nàng. Tay của thiếu nữ mềm mại hơi lạnh, là hắn Nam Chinh Bắc Chiến thời điểm suy nghĩ thật lâu tình hình. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng trắng nõn trơn bóng trên trán. Hắn còn nhớ rõ sắp chia tay lúc vội vàng một hôn. Kia một hôn để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đã lo lắng nàng tức giận, lại nhịn không được hồi tưởng, phát giác nam nhân ánh mắt nóng bỏng, Lạc Xanh tỉnh táo nhắc nhở. Thạch Diễm cùng Hồng Đậu có thể sẽ tại rèm cửa sau. Cách chương.